Tiến hóa từ cây liễu. Chương 17, phiền toái lớn. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du buông xuống tâm tư nghiên cứu. Điểm tiến hóa, ngược lại, ánh mắt hắn hướng về chiến trường. Một mảnh bừa bộn, màu máu đã thấm đỏ đất đai. Càng có vô số hài cốt gãy chi, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hô, thở ra một hơi thật sâu. Thời khắc này Ngô Tử Du cũng có chút ít cảm khái. Khôn sống mống chết, pháp tắc tự nhiên, sẽ không bởi vì sinh vật biến dị mà suy yếu. Sẽ chỉ càng tàn khốc hơn, càng thêm giống như nguyên thủy. Đương nhiên, có một khẳng định không cho phép nghi ngờ là, chỉ có kẻ còn sống, mới có thể cười đến cuối cùng. Trong lòng khe khẽ thở dài, Ngô Tử Du thu hồi sự đa sầu đa cảm. Ngay sau đó, từng cái rễ cây ở dưới sự khống chế của hắn, làm mặt đất không ngừng sôi trào. Nhìn kỹ lại, Ngô Tử Du đang cầm những hài cốt gãy chi này che lấp ở sâu dưới mặt đất. Chỉ có lưu lại thi thể kim sắc cự điêu cùng heo rừng biến dị. Chúng nó, là đồ ăn của các ngươi. Dùng cành nhẹ nhàng chạm đến hồng hồ cùng 8 con chim cắt lớn vừa mới trở về. Ngô Tử Du ra hiệu nói, làm dã thú biến dị. Giá trị của kim sắc cự điêu cùng heo rừng biến dị không cần nói cũng biết. Dù cho chỉ là thi thể, chắc chắn cũng là tương đối quý giá. Như thế, dùng để khen ngợi hồng hồ cùng chim cắt lớn hộ chủ. Bảo vệ chủ, có công, cũng là thích hợp. Đương nhiên, nếu chúng nó ăn không hết, cuối cùng bị hư thối. Cái kia Ngô Tử Du coi như hết, khả năng một nửa đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho rễ cây của hắn. Phải biết, sở dĩ Ngô Tử Du đem chọn bùn đất cái chiến trường đảo lộn, rồi cầm vô số hài cốt gãy chi vùi lấp vào sâu thổ nhưỡng. Chính là tính toán này. Dù sao, từ một loại phương diện nào đó mà nói, những thi thể này là phân bón tốt nhất, đối với bản thân hắn là có chỗ tốt cực lớn. Cây liễu, chung quy lại cũng chỉ là cây. Tuy nhiên, có một chút đáng nhắc tới. Chính là Ngô Tử Du không hy vọng bên trong những hài cốt gãy chi này sẽ có của nhân loại. Đời trước làm người, bồi dưỡng một chút tư tưởng, làm cho hắn có chút không thể tiếp nhận nếu đem nhân loại làm chất dinh dưỡng. Đó cùng với ăn thịt người, không khác mấy. Rất là buồn nôn, Ngô Tử Du càng có mâu thuẫn rất lớn. Cho nên nói, nhân loại nếu như quả thật chết rồi, vậy thì chết tử tế nhất. Ra xa một chút, tuyệt đối đừng có buồn nôn đến hắn. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể giống như bây giờ. Theo ánh mắt nhìn của Ngô Tử Du, mấy chục cành cây rủ xuống ở dưới. Đúng là trói gô một số sinh vật, trong đó dễ thấy nhất, chính là hai nữ nhân kia. Về phần cái khác, thì là một ít dã thú Ngô Tử Du tương đối vừa ý, hoặc là nhan sắc cũng được. Hoặc là chiến lực cũng được, Ngô Tử Du liếc mắt chọn chúng. Cũng không có rảo sát. Về phần, hai nữ nhân này nha, thật đúng là ý muốn nhất thời. Vừa nghĩ tới, hai nữ nhân này khả năng bị chiến trường tác động đến. Sau đó, Ngô Tử Du dưới tình huống không biết rõ, cũng đưa các nàng thành phân bón hấp thu. Vẻn vẹn nghĩ tới điểm này, Ngô Tử Du có cảm giác buồn nôn. Kể từ đó, hắn cũng rất là quả quyết cứu hai nữ nhân này. Nên xử trí như thế nào đây? Nghĩ tới đây, ánh mắt Ngô Tử Du nhìn về phía hai nữ nhân, cũng có vẻ phức tạp. Đời trước làm người, kiếp này là cây, tuy hắn không có ý muốn mạo phạm nhân loại, nhưng lại vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Nhân loại A, là nhân loại vô cùng bài xích chủng tộc khác. Với lại, bọn hắn còn có đủ lực lượng để uy hiếp Ngô Tử Du. Tại trước khi không có thực lực tự vệ, Ngô Tử Du mà bại lộ, tất nhiên sẽ bị thập tử vô sinh, không nói cái khác, chỉ riêng là đạn đạo thôi. Bây giờ Ngô Tử Du cũng có chút cánh không nổi, chứ đừng nhắc tới thủ đoạn của nhân loại cực kỳ hoa văn phong phú kia. Về phần, nhân loại có thể cùng Ngô Tử Du chung sống hòa bình hay không? Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du không khỏi có chút tự diễu, nếu là hắn không có giá trị, lại có chút dễ nhìn. Hay ho gì đó, làm không tốt còn có thể đi vườn bách thú của loài người. Biến thành cái cây cho thế nhân thưởng thức. Nhưng mà, vấn đề là, tinh hoa sinh mệnh, của hắn có thể gia tốc giống loài. Riêng là điểm này, nhân loại chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Giá trị cao hơn hết thảy. Lợi ích che lấp lương tâm con người. Hô, sâu đậm thở ra một hơi. Ngô Tử Du lại rơi vào trầm tư. Để, đây nhất định là không thể nào. Hắn không tin hai nữ nhân này. Càng không tin cái chủng tộc nhân loại này. Về phần, giết, có một chút vấn đề như vậy. Ngô Tử Du vẫn chưa từng giết người. Phi nói khi giết mãnh thú không chút nương tay. Có thể đó là do kiếp trước hun đúc. Với lại, hai nữ nhân này, trước mắt chỉ là uy hiếp tiềm ẩn. Còn không đến mức khai sát giới. Để chém giết, nếu thật sự giết hai nữ nhân này. Sau này hắn ngồi vững danh nghĩa yêu thụ giết người. Chờ đợi Ngô Tử Du nhất định là dũng sĩ đốn củi che già măng mọc. Đậu ngoá, hai cái này phiền toái quá. Do dự thật lâu, Ngô Tử Du hung hăng phun ra một câu chửi thề. Giết cùng không giết, chỉ trong nháy mắt, nếu mà lo nghĩ đến phiền phức ngày sau. Vậy thì không phải là một vấn đề ý niệm. Cách chương.